Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 37, không có bằng chứng. Góc truyện audio.com. Damon cứ như vậy mà bỏ qua sao? Đáp án là không. Nguyên nhân quan trọng nhất không phải vì hắn ta không cam lòng, mà là bị hình tượng khi tham gia chụp hình quảng cáo của Tô Khinh Lăng mê hoặc. Tuy hiểu hiện của Lãnh Thanh Thu rất tuyệt vời nhờ vào phong thái lạnh nhạt của mình, nhưng tuyệt vời hơn cả lại chính là cặp đôi Hạ Tư Lạc và Tô Khinh Lăng. Sau khi quảng cáo được đưa ra thị trường, Hạ Tư Lạc đã làm điên đảo toàn bộ sinh vật giống. Cái từ 8 tuổi đến 80 tuổi, mà Tô Khinh Lăng cũng bắt lấy hàng vạn hàng nghìn trái tim của sinh vật giống đực. Tóm lại, bọn họ đã làm cho toàn bộ sinh vật trên thế giới này trở nên điên cuồng. Nhờ vào thời vận cùng chủ tính bên phía công ty, hai người nhanh chóng xưng bá cả khu vực châu Á. Tập đoàn Lớp vừa đưa nhãn hiệu nước hoa mới ra thị trường cũng nhanh chóng bán sạch. Toàn bộ nhân viên đều cười tâu toét, đối với hai vợ chồng lại càng không ngừng khen ngợi, dường như muốn tôn họ trở thành người đại diện sản phẩm độc quyền của cả tập đoàn. Thế nhưng hai vợ chồng Hạ Tư Lạc cũng không cao hứng thái quá như thế. Trước kia đã rất phiền phức với cánh phóng viên, bây giờ lại càng thêm nhiều người theo đuổi. Cho nên, nổi tiếng cũng có nỗi khổ của người nổi tiếng. Bởi vậy, hai vợ chồng quyết định thoái thác hết mọi chuyện, đưa con trai ra ở ngoài khách sạn. Còn chuyện học hành của con trai thì sao? Dù sao đối với nó cũng là chuyện nhỏ, đương nhiên Hoa Hoa Lệ Lệ bị ném ra sau đầu. Ngày hôm đó, cậu cả nhà họ Tô vẫn đi làm theo thường lệ, đồng thời dẫn theo một nhóm phóng viên đang chờ lấy tin tức. Cậu hai nhà họ Tô thì thả ra tin giả, đưa tiếp một nhóm phóng viên ngoan cố rời khỏi. Hai vợ chồng già họ Tô thì giả dạng con gái và con rể, đưa nốt nhóm phóng viên còn lại rời khỏi khu nhà. Sau khi xác định toàn bộ phóng viên đều đã rời đi, Tô Khinh Lăng mới mang hành lý cùng chồng và con trai thảnh thơi ra khỏi nhà. Không có phóng viên theo đuổi, ánh mặt trời quả thật là sáng lạn. Chiếc Ferrari màu đỏ cũng đổi thành một chiếc xe Jeep bình thường màu xanh, không ai nghĩ trên xe sẽ là gia hình bọn họ. Thế nhưng hai người lại vui mừng quá sớm. Không biết tên Damon kia nắm được tin tức từ đâu, khi biết bọn họ sẽ đến ở tạm trong khách sạn liền bám theo cả nhà. À không, đúng hơn, là bám theo Tô Khinh Lăng. Phía sau có người theo dõi chúng ta. Hạ Tư Lạc vừa lái xe, vừa nhìn chiếc BMW luôn bám theo phía sau qua kính chiếu hậu. Tô Khinh Lăng cùng Hạ Thiếu Lăng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là một chiếc BMW đắt tiền, mà người lái xe là cái tên ngoại quốc bị Hạ Thiếu Lăng đùa giỡn hôm trước. Mẹ, người này rất si tình nha. Hạ Thiếu Lăng trêu chọc mẹ liền đổi lấy ánh mắt rét lạnh từ cha, thằng nhóc này, con lại ngứa ra rồi đúng không? Tô Khinh Lăng cũng trừng mắt với con trai, sau đó lập tức nhíu mày. Cái tên kia có thể đuổi theo bọn họ, nhất định là có người để lộ tin tức cho hắn ta. Không, được tên này mà đã biết thì thế nào cánh phóng viên cũng sẽ ngửi được mùi. Chồng, đánh lạc hướng hắn đi. Nơi này chính là địa bàn của bọn họ, tên ngoại quốc kia nhất định sẽ không nhớ rõ đường. Lợi dụng điểm này mà bỏ rơi cái tên bám người như bà kẹo sao? Xô ấy đi, Hạ Tư là không cần Tô Khinh Lăng nói, đương nhiên sẽ tự động đánh lạc hướng cái tên đáng ghét kia, dẫm mạnh chân ga, xe tăng tốc lập tức bỏ xa. Damon, ý bị phát hiện sao? Damon thấy đang theo dõi bình thường thì bị bỏ xa một đoạn dài, lập tức dẫm ga đuổi theo. Góc truyện audio.com. Damon, cẩn thận một chút, anh không quen đường mà tôi cũng vậy. Ngồi bên cạnh hắn, Lãnh Thanh thua cao mày. Tại sao cô ta phải ở một chỗ với tên này? Đương nhiên là vì mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều không muốn hai vợ chồng kia sẽ hạnh phúc trong khách sạn. Yên tâm, không vấn đề gì. Damon cười với Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu vẫn còn có chút lo lắng, cũng không mong sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra. Cô ta không muốn chưa thành công đã phải bỏ cái mạng nhỏ này, nhưng cô ta vẫn không lên tiếng, mặc cho Damon tăng tốc. Mà bên kia, Hạ Tư Lạc đã bỏ xa chiếc xe phía sau. Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc quay đầu lại nhìn, sau đó đều nhếch môi cười đầy gian xảo. Tên đại thiếu gia kia bị chúng ta đánh lạc hướng rồi. Trong mắt Hạ Tư Lạc cũng xẹt qua ý cười, tuy rằng hắn học lái xe cũng mới đây, nhưng có lẽ là nhờ thiên phú nên lái cũng không tệ. Theo lời nói của cậu hai nhà họ Tô thì hắn đủ tư cách trở thành một tay đua F1, bây giờ chúng ta đi đâu? Hắn hỏi ý kiến của vợ yêu. Đi đâu giờ nhỉ? Tô Khinh Lăng nhìn ra bên ngoài, sau đó đột nhiên yên lặng nhìn chồng. Chồng à, em có một tin xấu. Sao? Hạ Tư Lạc vừa lái xe, vừa lắng nghe. Chúng ta đi sai đường rồi. Khách trương.